Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1444. Kiếm Hoàn Tiên, điều động vạn đạo hoa cái lực lượng, Triệu Cực đám người chiến lực chợt tăng cùng Lục Sán pháp bảo biển đối oanh mà bắt đầu. Một người thao túng nhiều như vậy pháp bảo đối chiến một đám kim tiên. Lục Sán biểu hiện để cho Triệu Cực mấy người cũng là có chút biến sắc. Giỏi một cái Thục Sơn, quả nhiên nội tình khổng lồ. Bên này Lục Sán bằng vào tửu lượng cao pháp bảo cùng Triệu Cực các loại một đám kim tiên quyết chiến ở hết thảy. Bên kia đem thống lĩnh bồi dưỡng Kiếm Hoàn Tiên có thể xông về vạn đạo hoa cái phía dưới. Lưỡng thủ không không, cả người không thấy một món kiếm khí Kiếm Hoàn Tiên. Thật sự là không giống kiếm tu. Đi tới vạn đạo hoa cái phía dưới, Kiếm Hoàn Tiên môn rối rít hướng não hải nhất chụp. Đủ mọi màu sắc kiếm hoàn nhanh mạnh bay ra, hóa thành dày đặc lưu tinh vũ người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh vào vạn đạo hoa cái rũ. Xuống trên màn sáng, kiếm hoàn vừa ra, tê tiếu hung ác, đem kiếm ý ngưng tụ một chút kiếm hoàn tràn ngập kiếm đạo khí sát phạt. So với một loại kiếm đạo phương pháp, muốn nồng nặc gấp trăm lần không biết. Suốt 80.000 kiếm hoàn tiên đồng thời xuất thủ, phô thiên cái địa kiếm đạo khí sát phạt. Thậm chí dẫn động thiên địa dị biến, hóa thành một tôn mặc đạo bào nam tử, mơ hồ hiện lên, cảm nhận được trong thiên địa đáng sợ uy nghiêm kiếm đạo khí sát phạt. Vạn đạo hoa cái hạ đại liên minh tu sĩ không ít cũng mặt lộ tái nhợt về. Hiển nhiên là kia khí sát phạt chấn nhiếp đến, vạn đạo hoa cái màn sáng bị kiếm hoàn đánh vào xuất hiện số lớn rung động. Nhưng hội tụ toàn bộ đại liên minh tu sĩ vạn đạo hoa cái cực kỳ bền bỉ, ngay cả là bị 100.000 mai kiếm hoàn liên tiếp không ngừng đánh, hoa cái vẫn cứng không phá. Thấy kiếm hoàn căn bản là không có cách công phá vạn đạo hoa cái phòng ngự, những thứ kia sắc mặt trắng bệch bị hù dọa tu sĩ bắt đầu mặt lộ vẻ đắc ý, cười to giễu cợt lên kiếm hoàn tiên công kích. Mềm nhũn vô lực, căn bản là không đánh tan được bọn họ vạn đạo hoa cái. Hồn nhiên không nhớ mới vừa rồi chính bọn hắn là thế nào bị sợ sắc mặt tái nhợt. Đắc ý sẽ vong hình. Không ít đại liên minh tu sĩ thấy vạn đạo hoa cái lực lượng lại như thế cường đại, nhất thời trở nên ngông cuồng tự đại đứng lên, đỡ lấy vạn đạo hoa cái quang mang. Những thứ này đắc ý vong hình tu sĩ trực tiếp bước ra vạn đạo hoa cái phạm vi bao phủ. Ánh mắt run lên, kiếm hoàn tiên môn trong miệng nhẹ tụng pháp quyết, bay nhanh qua lại kiếm hoàn đột nhiên tan rã, hóa thành vô số so với vi trần còn phải tiêm tế kiếm tia. Phá cấm phá pháp, hét lớn một tiếng, mắt thường không cách nào nhìn thấy phá cấm phá pháp thần tia trong nháy mắt vọt tới những thứ kia. Đắc ý phong hình trước mặt tu sĩ, hồn nhiên không biết, vẫn còn ở tùy ý cười to các tu sĩ, tiếng cười hơi ngừng, trên người không lọt một tia khe hở vạn đạo hoa cái thần quang. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ảm đạm biến mất. Trong lòng chợt lạnh, những thứ này các tu sĩ vội vàng liền muốn lùi về vạn đạo hoa cái bên dưới. Nhưng đã quá muộn, đoàng đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp nổ tung huyết vụ, mang đi những thứ này đắc ý vong hình người sinh mệnh hòa hồn phách. Hí, thấy những người đó đột nhiên liền nổ thành rồi huyết vụ. Còn chuẩn bị noi theo những người đó một ít tu sĩ. Rối rít hít vào một ngụm khí lạnh, đứng tại chỗ, không dám tiếp tục lộn xộn đàn. Tiếp tục, kiếm hoàn tiên chung người đầu lĩnh khẽ quát một tiếng. Còn thừa lại kiếm hoàn tiên rối rít đem chính mình kiếm hoàn hóa thành phá cấm thần tia. Rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ hư không phá cấm thần tia như thấy hoa mật mật phong như thế. Đem chọn cái vạn đạo hoa cái bao vây lại. Chung quanh truyền tới ông minh như vậy thanh âm. Để cho vạn đạo hoa cái hạ đại liên minh tu sĩ cảm nhận được một cổ không khỏi lòng rung động. bàn nằm ở trên hư không, nhìn đã bị phá cấm thần tia bao vây lại vạn đạo hoa cái. Lý Tiêu Dao ôi ôi cười một tiếng, đồ chắp ghép loạn tiếp cận, đông lạp tây xả, ta còn chưa từng thấy loạn như vậy đại trận. Nhiều người như vậy, có thể chắp vá một trong số đó tọa có thể vận chuyển đại trận đã là không dễ. Tập kết khổng lồ như vậy lực lượng, coi như là trận văn bác tạp, trận lý hỗn loạn, cũng giống vậy có thể kích thích ra phi phàm lực lượng. Chỉ tiếc, bọn họ đụng phải lục kiếm của sư đệ Hoàn Tiên, ngồi xếp bằng ở chỗ đó hùng bảo, tựa như một tòa núi cao đại nhạc, vẻn vẹn chỉ là mở miệng nói chuyện, liền đưa tới mấy tầng đại đạo cộng hưởng. Trang nghiêm là tu vi đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. Kiếm hoàn nhất mạch, công mà vô thủ, am hiểu nhất phá cấm phá pháp. Nếu thật là cứng đối cứng đứng lên, ngược lại không mạnh như vậy. Những thứ này ô hợp chi chúng, co đầu rút cổ ở đó hoa cái bên dưới, sớm muộn sẽ bị phá cấm thần tia đánh tan đại trận vận chuyển. Đến lúc đó đó là một đám đợi làm thịt dê con. Mím môi bầu rượu, Lý Tiêu Dao nửa nằm nằm ngang, chớ nhìn trước Thường Thanh triệu tập bọn họ ngũ đại kiếm chủ. 12 bộ thủ lúc làm bầu không khí ngưng trọng, như lâm đại địch, kỳ thực vô luận là 12 bộ thủ hay lại là Lý Tiêu Dao mấy người. Tâm lý đều rất rõ ràng, triệu cực bọn họ đám người này, tạo thành cái này cái gọi là đại liên minh. Căn bản không khả năng đối Thục Sơn tạo thành một chút uy hiếp. Con kiến, bất luận tụ tập bao nhiêu, đều vẫn là con kiến. Vĩnh viễn đừng nghĩ dung chuyển một mực cự tượng. Kiếm Hoàn Tiên mở ra pha cấm thần tia bắt đầu điên cuồng phá giải toàn bộ đại liên minh hợp lực tạo. Thành vạn đạo hoa cái, một vài bức dị tượng bắt đầu sụp đổ tiêu tan. Toàn ai nhìn như lung lạc rồi 30 tỷ tu sĩ. Cường đại vô cùng trận pháp, ở phá cấm thần tiêu uy năng bên dưới, nhưng là 100.000 chỗ hở, không chịu nổi một kích, cảm nhận được sau lưng vạn đảo hoa cái xuất hiện dị thường. Đang cùng Lục Sán đánh nhau kịch liệt triệu cực đám người liền vội vàng quay đầu. Nếu như không có vạn đảo hoa cái giúp bọn hắn tụ hợp người sở hữu lực lượng, bọn họ dám cùng Thục Sơn cứng đối cứng sức lực, liền hoàn toàn không rồi. Về trước viện đại trận, hét lớn một tiếng, triệu cực dẫn đầu rút lui, cuốn lên to lớn phiến màu đỏ thẫm mây khói, hướng kiếm Hoàn Tiên môn công tới. Nhưng mà, Lục Sán cũng không định liền khinh địch như vậy ngồi nhìn triệu cực bọn họ. Thay đổi chiến pháp, quanh thân trên 100 cái pháp bảo lấp lánh phát quang. Lục Sán ý nghĩ động một cái, pháp bảo giữa lẫn nhau tổ hợp, trận văn dọc theo, lẫn nhau câu liên, quen thuộc giữa, một tòa đại trận hồn nhiên thiên thành, đem triệu cực đám người vững vàng khóa ở trong trận, đụng đầu vào trận trên vách, triệu cực mắt lộ ra tức giận, ngay sau đó cổ động lên đời trước lực lượng, muốn mạnh mẽ hủy diệt trước mắt đại trận, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ngay tại triệu cực chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, từng món một pháp bảo bay đến trước mặt hắn, cưỡng ép tự bảo, nổ lên uy lực còn lại liên tiếp không ngừng, ép triệu cực chỉ có thể không ngừng phòng ngự, căn bản đằng không ra tay đến, hồi viên vạn đảo hoa cái, không chút nào thương tiếc nổ từng món một pháp bảo, ngăn cản trước mặt những thứ này kim tiên hồi viên vạn đảo hoa cái. Lục Sán mặt đầy bình tĩnh, những thứ kia đặt ở bên ngoài đủ để đưa tới rất nhiều thế lực một trận giành mua pháp bảo. Trong mắt hắn liền tựu thật giống không bao nhiêu tiền đồ chơi như thế. Bị không chút nào đáng tiếc điên cuồng nổ. Tiểu tử, ngươi đủ rồi, vận lên ma công, gắng gượng nổ mạnh uy lực xông ra đại trận. Ti Thiên La nổi giận gầm lên một tiếng, hiển hóa ra vạn trượng ma tướng. Cuồn cuộn màu đen ma vân phô thiên cái địa. Trên hư không, thấy Ti Thiên La đột nhiên bùng nổ, nhắm mắt dưỡng thần hùng bảo chậm rãi mở ra một tia mi mắt. Một cổ sơn nhạc sắp sụp, trời long đất lỡ lực lượng kinh khủng, đã xa xa nhắm ngay Ti Thiên La. Trong lòng chợt co rụt lại, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Để cho Ti Thiên La lạnh cả người, như đọa hầm băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.